Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3250, thần bí đan đỉnh. Diệp Vận ngây người, nàng vốn cho là, đan đế sống sót, tin tức, đã đầy đủ chấn động toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng hiện tại, lại là một tôn đại đế nhảy ra. Diệp Vận đều tinh thần đều muốn thác loạn. Tất cả những thứ này đều quá bất hợp lý. Liên tục hai tôn đại đế là cỡ nào kinh thế hãi tục. Mặc dù là Trương lão theo đế vị trên ngã xuống, nhưng hắn là cái này kỷ nguyên bước vào đế cảnh, Trương lão mới là cái này kỷ nguyên đệ nhất đế. Một khi tin tức này truyền đi, toàn bộ vũ trụ vô tận đại giáo, đếm không hết cường giả sẽ tới rồi. Rốt cuộc chuyện này đối với vũ trụ ý ảnh hưởng quá kinh người. Vù, Trương lão cố nhiên theo đế vị ngã xuống, thế nhưng tinh thần của hắn ý chí nhưng là cấp bậc đại đế, trực tiếp liền hoành đi xuyên qua, hướng về ngồi xếp bằng ở Đan Vận Sơn nơi đế ảnh xuyên thủng, muốn phải đánh vào trong biển ý thức của hắn. Đan đế ngủ say vô tận 5 tháng, hắn rất khó thức tỉnh xưa nay. Lần này Trương lão trực tiếp dẫn dắt đạo lăng tinh thần của bọn họ ý chí tiến vào đan đế trong óc. Nhưng là đi tới trong này, đạo lăng bọn họ đều kinh sợ. Đan đế thức hải đã thủng trăm ngàn lỗ, tựa hồ bị chém xuống đếm không hết ký ức. Đến nay còn để lại vô tận khủng bố chi nguyên, huyết sắc cấm kỵ lộ khí thế. Đạo lăng thất thanh, hắn đã từng gặp được năm đó đạo tộc một vị thái cổ đại năng, chính là bị huyết sắc cấm kỵ lộ đánh thành cho tàn. Đại hắc cảm giác cũng là nó đã từng đã tiến vào huyết sắc cấm kỵ lộ. Lẽ nào đan đế ngủ say cùng huyết sắc cấm kỵ lộ có quan hệ gì? Cố nhiên ký ức không trọn vẹn, thế nhưng y nguyên có thể theo đan đế trong ký ức nhìn thấy một ít không trọn vẹn hình ảnh. Trương lão mang theo bọn họ ngang qua đến thức hải nơi sâu xa nhất, nhìn thấy một bộ kinh thế hình ảnh, đầy trời hỗn độn thiên tinh, che lại một tòa bếp lò. Này như là một khẩu tiên lô, chảy xuôi vạn đạo chi hỏa, rèn luyện một viên tuyệt thế đan dược. Cái này chẳng lẽ chính là đan đế lai lịch không thành? Trương lão đều thất sắc. Đây là tiên đan lô. Đan đế tự hồ là theo tiên đan lô bên trong xuất thế, thai nghén vô tận 5 tháng, thu thập thiên địa vũ trụ tinh hoa, cuối cùng thành đạo. Hình ảnh tuy rằng mơ hồ, nhưng là còn có thể nhìn thấy một ít không trọn vẹn hình ảnh. Này tiên đan lô tựa hồ chìm ở một cái đáng sợ vùng cấm bên trong. Trong này có một ít không thể xóa nhòa cái bóng, thẩm thấu bất hủ chi khí, hình như tại chờ đợi đan dược thành thục. Thậm chí còn có mấy cái mơ hồ kim tự tháp, như là đứng sững ở tận cùng vũ trụ thần thánh chi vật, lộ ra khủng bố gợn sóng. Mơ hồ có con ngươi mở kim tự tháp, đại hắc sợ hãi đến cả người run cầm cập, coi như là Trương lão đều biến sắc. Đạo lăng mơ hồ nghĩ đến một chuyện, hắn thời đại thiếu niên mở ra tạo hóa khiếu huyệt thời điểm gặp được loại này kim tự tháp dị tượng, nhưng là như thế sẽ xuất hiện ở đây, ngài đã từng gặp được? Đại hắc vội vàng truy hỏi. Trương lão một trận gật đầu, đến nay không làm rõ được là cái gì, bởi vì kim tự tháp xuất hiện ở trong lôi kiếp, phải đem hắn cho đánh giết. Vào lúc ấy hắn ở Thâm Uyên độ lôi kiếp. Đại hắc rất là kinh dị, lẽ nào vô lượng đại đế đã khống chế Thâm Uyên? Bằng không Trương lão lôi kiếp làm sao một điểm phong thanh đều không có truyền đi? Đáng tiếc hình ảnh gián đoạn, đan đế ký ức bị chém đứt 99%, lưu lại đều tàn khuyết không đầy đủ. Đến cùng phát sinh cái gì? Trương lão mang theo đạo lăng ý chí của bọn họ ở trong óc vượt qua, tìm tới rất nhiều đại chiến hình ảnh. Những này hình ảnh để đạo lăng bọn họ nghi ngờ không thôi. Đan đế hình như tại thôn phệ một vài thứ, đang bị mấy cường giả truy sát. Tổ tiên quá, lẽ nào thật sự thảm thiết như vậy? Diệp Vận khóe mắt ướt át. Trong óc lưu lại ký ức, liền trên căn bản đều là rất khó tiêu diệt. Đều là đan đế ở bước ngoặt sinh tử, lưu lại đều là không thể xóa nhòa hình ảnh. Theo hình ảnh bắt đầu đến kết thúc, hơn nữa đại hắc ngôn luận, tựa hồ có thể xác minh năm đó đan đế một đời từng trải. Quá bất hợp lý, Trương lão ý chí của bọn họ trở về. Mỗi một người đều hoảng sợ, đan đế lai lịch rất lớn, tuyệt đối không phải một viên đan dược đơn giản như vậy. Ai cũng chưa từng nghe nói đan đế có thể thành đế. Có lẽ ở tiên đan lô bên trong thời điểm, đan đế mới có ý chí. Đạo lăng trầm tư một hồi, hắn lấy ra một khẩu đan đỉnh, màu đồng xanh đan đỉnh, mới vừa bị đạo lăng lấy ra, liền cùng đan đế thân ảnh sản sinh cộng hưởng. Đan đế cơ thể tựa hồ hừng hực mấy phần, đồng theo đan đỉnh cũng ở tự chủ thức tỉnh. Đỉnh rất thần bí, trên vách đỉnh nằm ngang vô số luyện đan hình ảnh. Hắn tựa hồ gánh chịu vô tận đan đạo thánh giả tế luyện đan dược kinh thế hình ảnh. Đỉnh kia cùng đan đế có cái gì liên kết? Đại hắc kinh ngạc mở miệng, ta phát hiện trong một ít hình ảnh có cái đỉnh này tung tích. Đan đỉnh bắt nguồn từ ở đời thứ 8 thánh thể, bên trong đỉnh gánh chịu vạn vật bản nguyên tâm hỏa, đều là đời thứ 8 thánh thể truyền cho đạo lăng. Đạo lăng cũng rất là khiếp sợ, đan đỉnh cùng đan đế có quan hệ gì? Bảo vật này tuyệt không phải đan đế tế luyện chí bảo. Trương lão rất là hoảng sợ, hồi tưởng lại một ít kim tự tháp, năm đó hắn độ kiếp kém chút bị đánh chết. Hắn năm đó cho rằng kim tự tháp là gánh chịu lôi kiếp chi vật, nhưng là hiện đang nhớ tới đến, tựa hồ không hoàn toàn đúng như vậy. Lẽ nào thiên địa này cất giấu đại ẩn tình? Lẽ nào cùng huyết sắc cấm kỵ lộ có chút quan hệ? Trương lão thần sắc phức tạp, hắn đã theo đế vị ngã xuống. Nếu là hắn không có trấn thủ giới sơn, cái kia lại là một hồi cuộc đời khác nhau. Lẽ nào không có cách nào để đan đế thức tỉnh chứ? Diệp Vận đối với Trương lão truy hỏi. Trương lão thở dài, hài tử, ngươi mới vừa rồi không có phát hiện đan đế nguyên thần không ở sao? Hắn hiện tại xuất hiện rất lớn vấn đề, rất khó giải quyết, phải làm sao mới ổn đây? Lẽ nào tổ tiên sẽ như vậy chậm rãi tọa hóa? Diệp Vận nói ra sự lo lắng của hắn. Đan đế trong cơ thể đan khí vẫn ở bên ngoài tiết, nếu là không thể ngăn chặn trụ, đan đế sẽ từng bước biến mất, ngược lại có thể phong ấn lại. Điểm này đối với Trương lão không có chút khó khăn gì. Đem đan vận sơn di động đến cực đạo đại đế mở ra trong vũ trụ, lấy cực đạo đại đế sức mạnh phong ấn lại đan đế. Mặc dù nói không thể toàn diện phong ấn, nhưng là để đan đế tồn tại hơn 1000 năm vẫn là có thể làm được. Thế nhưng dựa theo loại này trôi đi tốc độ, sợ là lại quá mấy chục năm, đan đế thật liền triệt để không rồi. Tình huống của ta có chút đặc thù, đan đế muốn truyền công cho ta, ta rất khó rời đi đan đế nửa bước. Diệp Vận thăm thẳm thở dài. Nàng cảm giác tổ tiên có lẽ dự liệu được một ngày này, liền lưu lại đan thần cửu phong, để đan đạo kỳ tài được truyền thừa của hắn. Nhưng là đan đế, liền thật không về được sao? Hài tử yên tâm đi, nếu là đan đế nguyên thần thật sự có tổn, hắn không thể sống đến hiện tại. Điểm này Trương lão vẫn là có thể bảo đảm. Đan đế nguyên thần có lẽ vẫn còn, rất khả năng bị nhốt ở nơi nào. Hắn rốt cuộc phi thường đặc thù, không thể dùng lẽ thường suy đoán đan đế lai lịch. Hy vọng như vậy, Diệp Vận nội tâm mù mịt vẫn là tản đi không ít. Lần này đạo lăng trở về, giúp nàng giải quyết một cái bằng trời vấn đề khó, có thể ngăn chặn trụ đan đế đan khí tiết ra ngoài. Năm đó đan cốc sở dĩ phong núi, chính là để bảo đảm vạn nhất. Ai có thể xác định có những người khác không có ý đồ với đan đế? Rốt cuộc này sức mê hoặc thật đáng sợ. Coi như là vạn đạo giới là đạo lăng mở ra, Diệp Vận cũng không yên lòng vạn đạo giới một ít cường giả. Hết chương.